Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả Trần Cơ Vân, thực hiện Thư viện báo, chương 408, chương 75, thú thỉ thần. Thức ăn chắc là sẽ không nói chuyện a. Cái này gọi Vũ Điền Xuyên cạnh nam nhân dùng một loại khiến người ta tuyệt không thoải mái giọng. Lị Lâm từ Ichigo phía sau xông ra, nhìn trước mắt người đàn ông này, ngay lập tức sẽ nói ra. Một cỗ, phải cẩn thận, hành, Vũ Điền Xuyên cạnh không để ý Ichigo cùng Rukia. Trực tiếp hướng về phía Tương Mã Phương Giã nói ra. Tới, chúng ta trở về đi thôi. Lúc này chiếm giữ tại hắn cái cổ giữa con rắn kia cũng từ trên người đi xuống. Lời còn chưa dứt, cái này Vũ Điền Xuyên cạnh liền làm ra khỏi khiến người ác tính động tác. Giống như là chứng kiến con mồi một dạng tiên lấy miệng thấy tình hình này. Tương Mã Phương Giã lập tức bày ra tư thế chiến đấu, xem ra không có cách nào. Vũ Điền Xuyên cạnh lập tức quát to. Phật lực đặc biệt, tê, cái kia xà hình tượng người. Lập tức từ chỗ tối chui ra, đem Tương Mã Phương Giã cho quấn lấy. Phật lực đặc biệt sát cơ dồi dào nói ra, không cho phép phản kháng. Tương Mã Phương Giã cũng mặc kệ cái này Phật lực đặc biệt nói như thế. Nào, hai tay không ngừng dùng răng. Thế nhưng xác thực một chút cũng không thể động đậy. Người chính là không nên phản kháng tốt. Người của ta ngẫu Phật lực đặc biệt nhưng là tính khí cực kỳ nóng nảy. Vũ Điền Xuyên cạnh lúc này giọng nói khiến người ta tuyệt không khoái trá. Uy, Ichigo quát lên. Các ngươi không phải đồng bạn sao? Ta nói ngươi cực kỳ đáng ghét, cũng làm cho đầu ta đau. Vũ Điền Xuyên cạnh quay đầu mở hung hãn nói, làm tượng người Phật lực đặc biệt, dùng nó cái kia không cảm tình chút nào thanh âm nói ra. Tử thần tốt ầm ĩ, nhỏ dài thân thể vẫn còn ở không ngừng đối với bị bên ngoài khốn trụ được Tương Mã Phương Giã gây lấy áp lực. Phật lực đặc biệt xà nhãn lóe lên, liền từ bên góc tường đột nhiên xông tới một cái cùng Phật lực đặc biệt giống nhau như đúc xà. Ichigo hướng bên cạnh lóe lên. Con rắn này thẳng tắp đóng vào Ichigo sau lưng phía trên vách tường. Đến khi Ichigo quay đầu kiểm tra thời điểm, phát hiện mới vừa rồi còn là một con rắn nhưng bây giờ biến thành một cây vặn vẹo thiết côn. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây chính là bao năng lực sao? Ichigo quát lên, Vũ Điền Xuyên cạnh không thèm để ý chút nào Ichigo phản ứng. Trực tiếp nói ra, chúng ta đi trước, ngược lại quý tộc và đồ con lợn không thể thường ngày mà nói, đứng ở chỗ cao Naruto. Nghe được Vũ Điền Xuyên cạnh những lời này, không khỏi lộ ra một nụ cười chế nhạo. Bất quá Naruto cảm thấy tiêu tai còn chưa phải là giết chết người này thời điểm. Dù sao hiện tại bao đối với Tương Mã Phương Giã bức bách vẫn chưa tới hỏa hầu. Vẫn không thể để Tương Mã Phương Giã kiên định ly khai những người này. Naruto hiện tại muốn giữ lại người tự đại này. Để hắn trở thành Naruto một cây đao. Từng đao đem Tương Mã Phương Giã cho chém ra bao bộ tộc. Naruto ngoại trừ thương hại Tương Mã Phương Giã cái này có chứa mẫu tính bao ở ngoài. Những thứ khác tên trực tiếp giết chết thì tốt rồi. Đối với cái này chút lấy linh hồn làm thức ăn ra hỏa, nhìn cũng làm người ta ác tâm. Vũ Điền Xuyên cạnh rất cứng rắn mang theo Tương Mã Phương Giã ly khai. Lúc này Sado cùng Orihime cũng xuất hiện tại nơi đây. Orihime nhìn một cái đều Rukia liền lập tức chạy đi tới. Đương nhiên trước hết chạy lên hồn người này. Bất quá kết quả sao bị dẫm ở dưới bàn chân. Naruto phát hiện nơi đây đã không có gì chuyện. Vấn đề phía sau hãy để cho Ichigo bọn họ hao tổn tâm trí chính là. Mà Naruto mình thì một đường theo Vũ Điền Xuyên cạnh đi tới bao mới đặt chân nơi. Không tọa thành phố một cái nhà tòa nhà đồ sộ tầng cao nhất xa hoa trong phòng. Ánh trăng sáng trong xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào. Tuy là bên trong phòng vẫn tương đối hắc ám, thế nhưng cái này không gây trở ngại Naruto đem bên trong phòng tình hình nhìn rõ rõ ràng ràng. Mà ngồi ở đưa lưng về phía cửa sofa mặt quạt nam tử. đưa tới Naruto chú ý, rõ rệt nhất đặc thù chính là cái kia mái đầu bạc trắng. Còn có cái kia một đôi hồng sắc mà nguy hiểm con mắt. Không cần suy nghĩ người này chính là bao thủ lĩnh thú thỉ thần. Bất quá người này mana là yêu cưa ne kêuơ ngày nhơ. Về phần tại sao cải danh Naruto nhìn cái này phong mang tất lộ ra hỏa. Đột nhiên cảm thấy rất là không thú vị. Người như vậy chỉ có thể là gây nên nhất thời phong ba. Hoàn toàn không thành được cái gì lớn khí hậu. Buổi sáng tốt lành, buổi sáng tốt lành, sáng ngày thứ hai. Naruto quyết định trước sau như một đi trường học đi học. Bất quá Nento bây giờ còn đang nỗ lực. Chu vi có person cùng đông đức, còn có trận pháp phòng hộ. Naruto không có chút nào lo lắng. Hiện tại để Naruto thả không xuống chỉ là Orihime mấy người các nàng. À Naruto, người đã trở về sao? Ichigo nhìn đi vào phòng học Naruto, hô lớn, Orihime cũng chạy tới, ôm lấy Naruto cánh tay nói ra, ngươi đã trở về, Naruto, còn tưởng rằng ngươi và Nento muốn đi rất lâu đây. Naruto sủng ái xoa bóp Orihime cái mũi nhỏ, nói ra, ta là đã trở về, thế nhưng Nento có thể phải một đoạn thời gian mới có thể trở về đâu. Ồ, như vậy em. Orihime sau khi nghe được, hơi lộ ra thất vọng, nhưng sau đó nhìn Naruto có cao hứng lên. Thế nhưng Orihime lại nghĩ một chút mấy ngày nay chuyện đã xảy ra. Tâm lý có chút lo lắng. Naruto quân, Rukia trong phòng học chứng kiến Naruto, lập tức kinh ngạc nói rằng, Naruto cười nói, người tốt à, Rukia. Mọi người vì phòng ngừa còn lại đồng học sản sinh hoài nghi, đều hơi lộ ra bình thản. Thế nhưng đối với đã cực kỳ nhạy cảm Tatsuki, thì theo bản năng cảm thấy Rukia xuất hiện có điểm đột ngột. Thế nhưng không nghĩ ra được loại cảm giác này là từ nơi nào tới. Một ngày đều bình tĩnh vượt qua. Cái lớp này bên trong quan hệ hơi tốt, mấy người đều ở đây thao trường một bên dưới bóng cây. Mấy nữ sinh tụ chung một chỗ ăn điểm tâm. Naruto chỉ là ngồi ở một bên lẳng lặng nhìn Orihime, Tatsuki, Chizuru cùng Rukia ở nơi nào nói chuyện phiếm. Bên cạnh một gốc cây phía sau, Mizuhiro cùng Kigo đang nói một cái thần quái tiết mục sự tình. Mà Ichigo thì không trò chuyện, tựa ở một gốc cây bên trên. Mở to một con mắt nhìn phía xa Mizuhiro. Kigo cùng Sado thỉnh thoảng liếc trộm một cái ngồi ở chỗ kia cùng Orihime các nàng trò chuyện rất vui vẻ Rukia. Ichigo, các nàng tới, lúc này bị đánh vào trong túi áo trên lị lâm đột nhiên chui ra. Hướng về phía Ichigo nói rằng, ồ, Ichigo cả kinh lập tức đứng lên, liền muốn ra ngoài trường chạy ra ngoài, mà phía sau Sado, Ishida, Rukia cũng đi theo. Naruto nhìn có chút khó khăn Orihime, cười nói, đi thôi, Orihime cũng chạy theo đi ra ngoài. Bọn họ đây là chuyện gì xảy ra? Tatsuki đứng ở Naruto bên người. Kỳ quái hỏi, Naruto nhún nhún vai, nói ra, ấn ai biết, sau đó liền xoay người nói ra, thời gian không còn sớm. Xem ra ta cũng phải đi trở về, nói xong Naruto liền muốn cửa trường học đi từ từ đi qua. Một đám người kỳ quái. Tatsuki nói xong, phải đi tham gia xã đoàn hoạt động. Mizuhiro, Kigo cùng Chizuru cũng đều lục tục về nhà. Naruto sau khi ra trường, từ từ treo ở Ichigo đám người phía sau. Bất quá Naruto nhưng ở trên đường thấy được một cái người quen. Chính là một phần của đệ tứ phiên đội đích thực Yamada Hanataru. Naruto hết sức hiếu kỳ vì sao Yamada sẽ xuất hiện tại hiện thế bên trong. Bất quá lúc này Ichigo đám người đã ở một cái hậu cần đứng bên trong. Cùng đêm qua đã chạm mặt Vũ Điền Xuyên Cạnh lần nữa gặp nhau. Mà ở Vũ Điền Xuyên Cạnh cách đó không xa, một bộ quần áo lao động nằm một cái nhân hình cho tàn mặt trên. Không cần suy nghĩ cũng biết bây giờ chỗ này đã xuất hiện người bị hại. Hơn nữa Vũ Điền Xuyên Cạnh đã bắt được một người người bị hại. Chính là bị hắn khống chế ở trong tay một gã nữ tính. Dừng tay hỗn đản, Ichigo lớn tiếng quát lên. Thực sự là không khéo a. Vũ Điền Xuyên Cạnh chứng kiến Ichigo cùng Rukia đám người xuất hiện. Thản nhiên nói, thế nhưng hắn chú ý lực lại bị cuối cùng xuất hiện tại Ishida hấp dẫn đi qua. Nói, Quincy, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.